dịu dàng chào anh trọn đời trọn kiếp. Chương 37, những năm tháng ấy, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30, ký túc xá đã tắt đèn từ lâu. Dương Mạn Vũ nằm chăn chọc trên giường. Những cảm xúc kỳ lạ trong lồng ngực khiến cô không thể nào ngủ được. Nghĩ đến buổi tối hôm nay và chàng trai cầm 500 đồng trên tay đứng ngẩn người giữa nhà ăn. Cô chợt bật cười. Làm gì có ai dùng tiền mệnh giá lớn như vậy chỉ để mua một suất cơm trưa đến 20 đồng cơ chứ? Sự xuất hiện của Diệp Liên Thành trong nhà ăn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khiến cho cô đi bên cạnh cũng không tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dò xét từ bốn phía xung quanh. Cô cũng bất ngờ không khác gì bọn họ. Tại sao hôm nay Diệp Liên Thành bỗng trở nên thân thiện như vậy? Chẳng phải lúc trước chính cậu ta là người đã nói cô cách xa cậu ta một chút hay sao? Ngay đến cả chú Lưu chia cơm trong nhà ăn cũng nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa như thể hiểu hết mọi chuyện. Làm cô không biết phải giấu mặt đi đâu. Không chỉ nhìn thấy cô đi vào nhà ăn cùng Diệp Liên Thành. Còn chứng kiến cô trả tiền cơm cho cả hai người. Sau đó cô còn ngồi chung một bàn với cậu ta. Dương Mạn Vũ thở dài. Lại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết chuyện này ngày mai sẽ bị bàn tán đến mức độ nào nữa. Diệp Liên Thành không mang theo tiền lẻ mua cơm. Cô chỉ có thể trả thay cậu ta. Hơn nữa còn là vì muốn cảm ơn hôm nay đã giúp cô bê nhiều đồ như vậy. Hoàn toàn không phải do mối quan hệ giữa hai người thân thiết tới nỗi có thể không cần câu nệ ai là người trả tiền. Và còn một điều khó nói nữa. Hướng về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng bàng bạc. Mang theo hơi lạnh của một ngày mùa đông tháng 12 khiến người ta vô thức run rẩy. Nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức có thể bất chấp tất cả nỗi lạnh giá để có thể ôm lấy ánh trăng ấy vào lòng. Tại sao có thể vừa lạnh vừa dịu dàng tới như vậy? Sự mâu thuẫn này khiến cô không thể nào hiểu nổi. Hệt như ánh mắt của Diệp Liên Thành khi ấy. Ánh mắt khiến lòng cô run rẩy không ngừng. Khi ấy, ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài cái bóng của hai người chồng lên nhau. Sau một bữa cơm im lặng đến ngượng ngùng, Dương Mạn Vũ muốn trở về ký túc xá ngay lập tức. Nhưng vẫn thấy Diệp Liên Thành đứng đó. Không lên tiếng, cũng không có vẻ gì là chuẩn bị ra về. Vậy, tôi về trước nhé. Cậu đi cẩn thận. Dương Mạn Vũ cúi đầu khe khẽ nói. Mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng của cô. Chỉ cách mũi giày Diệp Liên Thành chưa đầy nửa mét. Ước chừng có lẽ là vậy. Dương Mạn Vũ. Giọng Diệp Liên Thành vừa trầm vừa thấp, khô ráp như lá cây mùa đông bị thổi bay đi theo cơn gió. Sao vậy? Dương Mạn Vũ ngẩng đầu lên. Cô đã nói đến thế rồi. Đáng nhẽ cậu ta nên theo phép lịch sự đáp lại một câu. Sau đó hai người có thể ra về mới đúng chứ? Xung quanh có biết bao nhiêu người đi qua đi lại? Cậu ta còn muốn nói gì nữa? Thế nhưng ngay khi chạm phải tầm mắt Diệp Liên Thành, trái tim Dương Mạn Vũ như chấn động, xa xăm như chạm tới điểm cuối cùng của chân trời, mà cũng gần ngay trước mắt, tràn ngập nỗi yêu thương, day dứt, lại như chứa đựng rất nhiều những tình cảm dịu dàng. Vì sao Diệp Liên Thành lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Dương Mạn Vũ rất muốn hỏi, nhưng cổ họng hơi nghẹn lại, chỉ có thể lúng túng chuyển tầm mắt về lại hai mũi giày đối diện nhau. Cảm ơn vì bữa cơm hôm nay. Lần sau tôi sẽ mời cậu. Cuối cùng Diệp Liên Thành cũng lên tiếng. Khóe môi hơi nhếch lên. Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh. Chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu sáng. Dương Mạn Vũ bỗng vô cùng hốt hoảng. Mỗi lần nghĩ đến câu. Lần sau tôi mời cậu. Của Diệp Liên Thành. Lại cảm thấy lòng không yên. Cô trùm chăn kín người. Nhắm chặt mắt cố thuyết phục bản thân đi vào giấc ngủ. Thế nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm ấy vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí. Đừng nghĩ về nó nữa. Diệp Liên Thành đúng là một người kỳ lạ. Chắc chắn những cảm xúc ấy không phải dành cho cô. Dương Mạn Vũ, không phải đâu. Hãy ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Cô lẩm bẩm, chỉ là nhìn thoáng qua một lần. Cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Vũ, nghe nói. Hôm qua cậu ăn cơm cùng Diệp Liên Thành ở nhà ăn ký túc xá. Hạ Sơ từ ngoài cửa vội vàng lao đến chỗ ngồi của Dương Mạn Vũ như một cơn gió. Mặc kệ những người xung quanh, hai tay không kìm được chống mạnh xuống bàn. Hùng hổ như một nữ tướng cướp. Hạ Sơ, xịt, đừng nói to như thế. Dương Mạn Vũ nghe thấy vậy liền vội vàng đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Một vài bạn học ngồi gần cô cũng nghe thấy tiếng Hạ Sơ liền hơi nghiêng người về phía này nghe ngóng. Tiểu Vũ, tối qua, cậu không biết đâu, có lẽ phải đến hơn nửa số học sinh trong ký túc đều biết hai người làm gì ở đó. Hạ Sơ nhận ra mình vô tình to tiếng liền lấy tay che miệng, ngó nghiêng xung quanh, sau đó đổi thành thì thầm. Làm gì, tớ với Diệp Liên Thành không làm gì cả, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Dương Mạn Vũ bất chợt cảm thấy lúng túng, đúng như cô đã nghĩ. Mọi người bàn tán rất nhiều, chỉ là không hiểu sao qua lời Hạ Sơ câu chuyện lại trở nên mờ ám như vậy. Cậu còn nói không làm gì, được ngồi ăn cùng với Diệp Liên Thành là ước mơ của biết bao nhiêu người, cậu có biết không? Hạ Sơ lên tiếng bất bình, tại sao tối qua Dương Mạn Vũ không rủ cô đến nhà ăn như thường ngày? Phải biết rằng cô cũng muốn được ngồi ăn cùng với Diệp Liên Thành một lần đấy. Vậy mà Dương Mạn Vũ lại âm thầm làm một mình như thế. Bạn cùng phòng của cô cũng ở nhà ăn lúc đó còn nói rằng không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Thật sự rất giống một đôi đang yêu nhau. Cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ thề, chỉ ngồi chung một bàn thôi. Cơm ai người nấy ăn. Ăn xong rồi về luôn. Dương Mạn Vũ luống cuống giải thích. Tối qua có bao nhiêu người chứng kiến. Cô không làm gì sai trái cả. Tớ còn chưa nói gì. Vậy mà cậu đã có tật giật mình phải không? Mau nói thật đi. Sau khi ăn cơm hai người còn đi đâu nữa? Nhà ăn đông người như thế, tất nhiên là chỉ ăn cơm rồi. Nhưng ai biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hạ Sơ khoanh tay hờn dỗi rồi nói tiếp. Tiểu Vũ, chuyện gì tớ cũng kể cho cậu nghe. Vậy mà chuyện của cậu với Diệp Liên Thành thì lại giấu tớ. Vậy mà cũng gọi là có tật giật mình. Không có, thật sự không có gì cả. Có cái gì tớ cũng đều kể hết cho cậu nghe rồi. Mau mau về chỗ đi. Sắp vào lớp rồi. Dương Mạn Vũ phủ nhận. Sau đó cuống quýt thúc giục Hạ Sơ. Thật may là Hạ Sơ không biết đến lúc cô và Diệp Liên Thành đứng bên ngoài nhà ăn. Hừ, chừng nào Diệp Liên Thành còn chưa đến thì ai dám không cho tớ ngồi đây. Tốt hơn hết là cậu nên nói rõ ràng cho tớ nghe. Sau đó tớ mới có thể giúp cậu được. Lúc này Dương Mạn Vũ mới khó hiểu nhìn Hạ Sơ. Cậu ấy định giúp cô cái gì? Hạ Sơ chỉ nhìn thấy đôi mắt to của Dương Mạn Vũ tràn đầy vẻ thắc mắc. Cuối cùng lại không nỡ nói tiếp. Thở dài bất lực. Tiểu Vũ, cậu ngốc thật đấy. Dù có là bạn cùng bàn, thế nhưng Diệp Liên Thành không phải là người mà chúng ta có thể thoải mái chơi cùng như vậy đâu. Sau một câu nói, bầu không khí bất chợt trở nên nghiêm túc. Dương Mạn Vũ rũ mắt, môi mím lại, không tiếp tục lên tiếng phản bác. Người thành phố hát các cậu ai cũng suy nghĩ đơn giản như vậy à, nghe tớ nói này. Bọn họ không nói gì không có nghĩa là không để ý. Cậu chỉ cần chú tâm vào làm việc của mình thôi. Học thật tốt để giữ được học bổng. Cách xa Diệp Liên Thành một chút. Hạ Sơ thấp giọng khuyên nhủ. Đừng nói chỉ là học sinh cấp 3. Thực ra xã hội thu nhỏ nằm trong nhất trung này vô cùng phức tạp. Hơn nữa, Diệp Liên Thành cũng không phải là người dễ dàng làm ra hành động thân thiết với người khác như thế. Mà dù có thật đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không phải thật sự nghiêm túc. Ăn cơm cùng nhau ư, Hạ Sơ có thể khẳng định rằng từ ngày cô học ở đây chưa bao giờ thấy cậu ấy thân cận với người khác. Nói gì đến việc mặt đối mặt, vui vẻ ăn cơm cùng Tiểu Vũ. Lại còn là ở nhà ăn ký túc xá chỉ có 15 đồng một suất cơm. Tiểu Vũ, đừng trách tớ nói những lời khó nghe. Tớ thật lòng muốn tốt cho cậu nên mới nói như vậy. Cậu cũng biết tâm tư con gái mà. Càng là những người như bọn họ lại càng thích ganh đua. Cũng rất hay để bụng. Thứ mà bọn họ không có, thì người khác cũng đừng hòng có được. Không thấy Dương Mạn Vũ có phản ứng, Hạ Sơ lại nghĩ rằng cô chưa cam lòng. Nhẹ nhàng nói tiếp, mấy người đó ỷ vào việc gia đình vừa có tiền vừa có quyền. ngày ngày chỉ quan tâm đến mấy thứ tình cảm linh tinh như vậy. Tốt nhất là cậu đừng làm gì động chạm tới bọn họ. Tất nhiên, dính líu tới Diệp Liên Thành chính là cách khiêu khích mạnh nhất. Thế nhưng Hạ Sơ đã kịp thời nuốt ngược những lời này lại vào trong. Hạ Sơ nói một hồi mới chợt nhận ra Dương Mạn Vũ đang nhìn về hướng khác để mình tự độc thoại. Liền gõ nhẹ một cái lên trán Dương Mạn Vũ. Lòng cậu đang trách tớ. Không muốn nghe những lời này phải không? Tiểu Vũ, cậu đừng mong chờ quá nhiều. Ở trong trường có biết bao nhiêu nam sinh ra cảnh tốt không thua kém gì bạn cùng bàn của cậu. Nhưng được mấy người thật lòng nghiêm túc. Thế nên mới nói. Càng là những người ở thế giới khác với chúng ta như Diệp Liên Thành. Lại càng phải tránh xa. Càng xa càng tốt. Ánh mắt Hạ Sơ dịu xuống tỏ vẻ thông cảm như một người chị lớn. Chuyện này chẳng hay ho một chút nào. Nhưng làm sao cô nỡ để Tiểu Vũ bị đem ra làm đối tượng để người khác trêu đùa như vậy chứ? Tiểu Vũ, nói gì đó đi. Từ nãy đến giờ cậu có nghe tớ nói không vậy? Chẳng lẽ vì thế mà cậu ghét tớ rồi? Hạ Sơ nắm lấy cánh tay phải của Dương Mạn Vũ lay nhẹ. Dương Mạn Vũ khẽ chớp mắt. Lúc này mới chuyển tầm nhìn về lại gương mặt Hạ Sơ. Được, tớ biết rồi. Việc hôm qua chỉ là một lần tình cờ. Sau này sẽ chú ý hơn. Cậu cứ yên tâm. Không có lần thứ hai đâu. Dương Mạn Vũ bình tĩnh trả lời. Giọng nói khô khốc. Đến lúc này Hạ Sơ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ở lớp Tiểu Vũ không quá hòa đồng. Chỉ sợ việc này ảnh hưởng lại càng khiến người khác xa lánh cậu ấy. Cậu hiểu được là tốt rồi. Tớ về chỗ đây. Tiết sau cậu nhớ sang phòng 404 giúp bọn tớ nhé. Dương Mạn Vũ không đáp lại. Cô chọn lấy một cuốn sách dưới ngăn bàn. Mở ra một trang dày đặc chữ. Chăm chú đọc, cũng giống như bao người khác. Hạ Sơ nghĩ rằng cô cố tình làm như vậy. Tựa như muốn gióng trống khua chiêng chứng tỏ rằng cô thân thiết với Diệp Liên Thành đến mức nào. Là Dương Mạn Vũ chủ động đổi chỗ ngồi để tiếp cận Diệp Liên Thành. Là Dương Mạn Vũ tham vọng trèo cao. Là Dương Mạn Vũ không biết xấu hổ cố tình bám lấy người khác. Là Dương Mạn Vũ muốn từ chim sẻ quê mùa trở thành phượng hoàng lộng lẫy. Dương Mạn Vũ quả thật là cô gái không gì không dám làm. Nghe những lời bọn họ đã nói mà xem. Còn chẳng ngại ngần để cho cô nghe thấy. Từ trước đến giờ cô chưa từng dám nghĩ đến một điều gì quá xa xôi. Những chuyện vượt ngoài tầm với của mình như vậy lại càng không có khả năng xuất hiện. Nhưng dù có nói ra bao nhiêu lần cũng chẳng ai tin. Thậm chí cả Hạ Sơ cũng không tin cô. Luồng gió lạnh thổi thẳng vào lồng ngực Dương Mạn Vũ. Thổi bay tất cả sự ấm áp. Rồi chặn lại ở đó khiến cô nghẹt thở. Cảm giác tắc nghẹn khó chịu vô cùng. Từng câu chữ lướt qua trong đầu nhưng không hề đọng lại một nét nào. Dương Mạn Vũ khẽ liếc mắt nhìn về phía ghế trống bên cạnh. Đến lúc này ngay cả dáng vẻ ngốc nghếch của Diệp Liên Thành ngày hôm qua cũng không làm cô cười nổi nữa rồi. Cách chương.